Nhập Vũ, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Huy Dực duy trì tư thế ôm lấy mình, vùi đầu vào đầu gối thật lâu, tựa như khi còn bé tỉnh ngủ phát hiện ba mẹ đều không ở nhà vậy, bao vây cô. Thay vì nói là cô độc, không bằng nói là sợ hãi, cô cuộn tròn mình thành trạng thái nguyên thủy nhất, cho đến khi bóng đêm bao phủ, ánh trăng phủ lên tấm lưng nhỏ yếu run rẩy của cô một tầng bóng tối với đường viền sáng tối dòng cô đang bị từng chút đào rỗng. Phần máu chống đỡ thân thể phảng phất đang dùng một cái phương thức không nhìn thấy chậm rãi rút cạn. Trong bóng tối, thính giác của con người sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm. Một loạt tiếng động của khóa cửa do chạm vào vân tay gây ra trở nên rõ ràng hơn, Tống Huy Dực ngăn không được mà phát run, cô cảm thấy mình giống như bị một sợi dây thừng chậm rãi treo lên, là chết hay sống đều mặc người sâu xé. Tiếng bước chân của Ngô Lạc rất nhẹ, lúc đi vào còn đang thở phì phò, biểu lộ chủ nhân dọc theo đường đi này hoảng loạn. Tống Huy Dực chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt rào rạt chảy xuống. Ngô Lạc mặc dù là ẩn ở trong bóng đêm nhưng đồng dạng vẫn lấp lánh phát sáng. Tống Huy Dực thậm chí có thể kết hợp trí nhớ của mình đem từng tấc làn da và khe rãnh của anh đều thấy rõ. Khi nhận thấy anh muốn giơ tay lên bật đèn, cô kinh hô ra tiếng. Đừng bật đèn, lời vừa nói ra, hai người đều cả kinh, giọng nói kia khô khốc nghẹn ngào như vậy, khàn khàn đến cực điểm. Cô không muốn để cho Ngô Lạc nhìn thấy mình khóc lóc chật vật. Một lần nữa rụt đầu vào trong vỏ. Ngô Lạc đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất, ánh đèn neon và ánh trăng bên ngoài rơi xuống bên cạnh anh, khắc họa ra hình dáng tinh xảo của anh. Anh đi lên phía trước, ở phía trên Tống Huy Dực phủ xuống một tầng bóng ma, bàn tay thon dài thô ráp mang theo trần chờ xoa khuôn mặt cô. Cổ họng Tống Huy Dực lên men, khi nói chuyện giọng nói sáp sáp phát căng. Chị ta đã nói hết với anh rồi sao? Nói cái gì? Ngô Lạc mơ hồ cảm thấy khẩn trương tim đập nhanh. Anh vô hạn tiếp cận chân tướng sự thật, nhưng lại không thể tin được. Buổi chiều Tống Vĩ sau khi trở về vẫn luôn nhốt mình trong phòng, cho đến khi anh tan tầm cô ấy mới đi ra. Trạng thái của cô ấy rất không thích hợp, nhìn thấy anh thì lại khóc lại cười, nói cái gì là thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình có thể làm ra loại chuyện này, còn nói em hình như tức giận. Chép, ới luôn có, ải, su, ệt. N, Ngô Lạc nói, anh nghe nói em tức giận. Cho nên liền vội vàng trở về. Tống Huy Dực quay mặt đi, tránh né tay anh đụng vào. Cô điều chỉnh hô hấp, ánh mắt sắc bén như đao gằn từng chữ. Vậy em hỏi anh, bình thường anh ở nhà chị ta, đều cùng chị ta làm cái gì? Ngô Lạc lui về phía sau một bước, hắn bị vấn đề này hỏi đến có chút phát ngốc, bởi vì quá mức lông gà vỏ tỏi, lại có chút không thể nói lên. Anh chỉ là chăm sóc đứa nhỏ, anh còn có thể làm cái gì? Cô ấy thỉnh thoảng ở nhà. Liền giúp anh. Ai biết anh ở nhà cùng chị ta làm cái gì? Tống Huy Dực tê tâm liệt phế. Anh chính là làm chuyện khiến chị ta hiểu lầm. Tôi thật sự không nghĩ tới. Anh mỗi ngày ở sau lưng tôi cùng chị ta tình trạng ý thiếp. Nước mắt cô rơi thẳng xuống. Tôi còn vì anh cùng ba cãi nhau. Tống Huy Dực cơ hồ nói không được. Nước mắt làm tầm mắt lần lượt trở nên mơ hồ. Cô tùy tay lau nước mắt. Anh đừng tưởng rằng tôi thật sự thích anh. Tôi cũng chỉ là chơi cùng anh. Từ lúc bắt đầu chính là chơi đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu tình Ngô Lạc trở nên lạnh lùng cứng rắn, anh cúi đầu nhìn Tống Huy Dực. Em lại muốn bắt đầu khoe ra lịch sử yêu đương sao? Cô hiện tại cái dạng này, tựa như một con dã thú điên khùng bắt được ai liền cắn ai. Tống Huy Dực bị giẫm phải đuôi xù lông ngay tại chỗ, cô nhảy dựng lên. Tôi chính là nghĩ như vậy, anh đừng tưởng rằng mình hiểu biết nhiều về tôi. Anh cút đi ra ngoài cho tôi không bao giờ muốn gặp lại anh. Ngô Lạc một ngụm răng đều mau cắn nát, bởi vì áp chế tức giận, ánh mắt anh nhìn Tống Huy Dực hận không thể muốn ăn cô. Em cảm thấy anh không có trái tim phải không? Ngô Lạc liếc cô, cho nên em cảm thấy có thể tùy ý giày xéo anh, thương tổn anh. Anh liên tiếp nói mấy từ tốt, xoay người đóng sầm cửa bỏ đi. Tống Huy Dực nhéo cổ mình, khóc đến thở hổn hển, sắp hít thở không thông. Trong thân thể cô có một con sông, và cống đạo đột nhiên bị mở ra, tựa như thật sự có thể chảy ra một tấn nước. Tống Huy Dực cảm thấy khắp nơi đều đau, nhưng chính là tìm không thấy, cô khó chịu đến mức tự véo chân mình, giống như chỉ có loại đau đớn chân thật đến từ bên ngoài này mới có thể nhắc nhở bản thân rằng mình còn sống. Cô khóc đến trời đất u ám, cảm xúc đột nhiên bị đột kích phải mất thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa, giọng nói dần dần mất tiếng. Cho đến khi bầu trời nổi lên màu trắng bạc, ý thức của cô rốt cục càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng mệt đến mê man đi. Cô tỉnh lại lần nữa là bị điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng nhận máy, yết hầu khô khốc như là vạn năm không được uống nước. Giọng nói kinh hoàng chưa định của Tống Vĩ truyền tới. Rực rực, sao hôm nay Ngô Lạc không tới đây? Chị gọi điện thoại cho anh ấy cũng không nghe máy, em ở cùng một chỗ với anh ấy sao? Anh ấy không thể như vậy không rõ ràng mà. Tống Huy Dực lấy điện thoại xuống nhìn biểu hiện người gọi, cô cắt ngang những lời vội vàng kia. Chị vậy mà còn có mặt mũi gọi điện thoại cho tôi. Đầu dây bên kia bỗng chốc yên tĩnh, tĩnh đến mức phảng phất vừa rồi ồn ào náo động không hề tồn tại. Tống Huy Dực ngồi dậy, rót cho mình một ly nước. Tôi nói cho chị biết, chị vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cùng Ngô Lạc ở bên nhau, chỉ cần có tôi ở đây, mỗi ngày tôi đều phải tới phá hư hai người. Tôi không đi làm, mỗi ngày nhìn chằm chằm hai người, tôi chuyện gì cũng làm ra được. Tống Huy Dực bang một tiếng cắt đứt điện thoại, cắt đứt tiếng nói rõ ràng đã cất cao ở đầu kia, cô ngồi dưới đất ngẩn người. Ngày hôm trước, cô hoàn toàn bị cảm xúc chôn vùi, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô lâm vào nồng đậm tự mình chán ghét. Vừa ra chuyện là chỉ biết khóc, khóc khóc khóc, phiền chết người. Tống Huy Dực nắm lấy tóc mình vò mạnh một trận, cô vẻ mặt đưa đám, lại hung ác gõ vào đầu gỗ. Này vài cái, thẳng đến khi gõ đau mới thu tay lại. Nguyên bản, du mộc não đại, yêu mơ u nao dai, là một thành ngữ Trung Quốc. Xuất phát từ việc cây du là một loại cây gỗ có công dụng đa dạng, thường dùng để chế tác gia cụ, rất cứng, bền bỉ và khó đốn chặt. Nên thường dùng để chỉ người có tư tưởng ngoan cố, không chịu thông suốt, cứng đầu. Cô kéo toàn thân đau nhức đứng lên, đầu óc trống rỗng, lại giống như một đoàn hồ nhão dính nhấp quấn quanh. Cho dù rửa mặt bằng nước lạnh cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu. Tống Huy Dực thay bộ quần áo, thu thập chính mình đến hơi chút có thể gặp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đóng cửa lại, nhấn nút thang máy, đứng trước gương toàn thân ở khu vực công cộng đánh giá chính mình. Tóc không tính là rối, ăn mặc cũng coi như vừa vặn, chính là cặp mắt kia. Tống Huy Dực nhìn vào gương, ấn đôi mắt hạch đào của mình xoa mạnh một trận, sau một hồi thao tác. Cô lại mở mắt ra nhưng vẫn là sưng như thường. Cô hoàn toàn nhục chí, đang định quay mặt nhìn xem thang máy đã đến chưa, đôi mắt thoáng nhìn liền thấy trong gương có một đoàn màu đen ở lối thoát hiểm. Tống Huy Dực thiếu chút nữa cho rằng đem đôi mắt xoa ra vấn đề rồi, lòng cô mạnh mẽ níu lại, chậm rãi đi qua đẩy cánh cửa khép hờ ra, bóng dáng ngồi trên bậc thềm kia là hình bóng mà cô đã quá quen thuộc. Hai chân cô cứng đến nỗi không có cách nào đi lên phía trước được nữa. Ngô Lạc lúc nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai mắt đỏ tươi, tơ máu dày đặc. Khi anh nhìn qua, Tống Huy Dực nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt sợ hãi. Bởi vì ngồi quá lâu, khi đứng lên, thân hình Ngô Lạc hơi lung lay, cuối cùng anh đứng vững vàng, bình tĩnh nhìn cô. Anh, cả đêm qua đều ở đây à? Ừm. Ngô Lạc ngữ khí nói chuyện rất bình tĩnh, cùng như bình thường nói mình vừa mới ăn cái bánh bao vậy. Sau khi anh đi ra ngoài nghe thấy tiếng khóc của em. Hơn nữa, chúng ta ngày hôm qua còn chưa nói rõ ràng. Ánh mắt Ngô Lạc thản nhiên đảo qua. Anh chính là cảm thấy chính mình rất oan. Tuyến lệ phát đạt quá mẫn cảm lại làm bộ muốn bắt đầu hoạt động. Tống Huy Dực hung hăng hít một hơi, dùng sức đem cỗ chua xót kia nghẹn trở về. Giọng nói của cô nhỏ như mũi kêu nột. Vậy anh thích chị ta sao? Ngô Lạc khi nghe rõ những lời của cô, chào phúng mà cười cười. Anh quay mặt đi không nhìn cô, giống như thật sự là bị khí cười. Tống Huy Dực tâm niệm khẽ động, cô đột nhiên tiến lên, túm lấy tay anh. Em chỉ cần anh cam đoan với em, anh chỉ thích em và chỉ muốn cùng em ở bên nhau. Cô nhìn khuôn mặt vẫn chưa có một tia buông lỏng của anh, nhào vào trong lòng anh, dùng sức ôm lấy anh, đem tất cả những yếu đuối được che giấu và máu thịt bị đau mở ra toàn bộ đều nhấc ra cho anh xem, cô khóc nức nở nói. Em không muốn đoán, em liền muốn anh nói cho em. Bàn tay Ngô Lạc cuối cùng cũng đặt lên lưng cô. Anh vỗ vỗ người đã khóc đến giật giật. Em có biết hay không, anh đi giúp cô ta mang đứa nhỏ, chỉ là vì muốn lấy lòng em. Cách chương.